Người chiến thắng lang lang. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, cô nói xem bao nhiêu. Như ra 300 một đêm. Tôi thu cô 500 thôi. Tại sao chứ? Ít nhất ở Như Gia còn có giường để ngủ đấy. Vậy bây giờ cô đi Như Gia đi. Lâm Thanh, cô đúng là đồ cướp. Hai người đang cãi vặt cho vui thì đột nhiên Lương Mộng im lặng. Gương mặt trở nên u ám. Lâm Thanh lo lắng ngồi lại gần. Lương Mộng nói, xong rồi, tôi bị khóa thẻ rồi. Cái gì cơ? Lâm Thanh giật lấy điện thoại của Lương Mộng. Không tin nổi. Vì 500 tệ mà giám đốc Lương thực sự cố đến thế này. Nhưng đó là sự thật. Nửa tiếng trước, ở Đàn Sơn, Lương Tỉnh đã đưa ra một ý tưởng cho Giang Hàn. Nếu anh thực sự lo lắng cho Tiểu Mộng bên ngoài, muốn cô ấy quay về, thì hãy khóa thẻ của cô ấy. Một đồng cũng có thể làm khó anh hùng. Giang Hàn thực sự không chịu nổi việc không nhìn thấy Lương Mộng, nên đành chấp nhận sử dụng chiêu trò thấp hèn này. Tên BYN Thái, kẻ quấy rối tình D, C, đó có phải người không chứ? Lâm Thanh bức xúc thay cho Lương Mộng. Cô đang nói ai là BYN Thái, kẻ quấy rối tình D, C. Lương Mộng biết Lâm Thanh đang nói về Giang Hàn. Nhưng dù Giang Hàn có khóa thẻ của cô cũng không cho phép Lâm Thanh nói anh ta như thế. Xin lỗi, anh ta là anh rể cô mà, còn quấy rối em vợ nữa. Lâm Thanh chỉ vào điện thoại của Lương Mộng, như muốn tát nước ra khỏi đầu cô. Cô không đòi bồi thường tổn hại tinh thần đã là may mắn lắm rồi. Anh ta còn dám khóa thẻ của cô. Lương Mộng cảm thấy rất khó xử, nhưng Lâm Thanh nói không sai. Ở nhờ nhà người khác thì phải trả tiền, dù Lâm Thanh có đang đùa hay không. Không trả tiền cho Lâm Thanh thì Lương Mộng cũng không thể ngủ yên. Lương Mộng gọi điện thoại cho Lương Tỉnh. Kết quả là, thái độ của Lương Tỉnh cũng rất cứng rắn. Không có tiền, trừ khi cô quay về, bị đá vào hai tấm sắt. Thế giới quan của Lương Mộng lập tức sụp đổ. Cô nhìn Lâm Thanh bĩu môi, giọng đầy mỉa mai, ai bảo với tôi rằng chị cô sẽ không có ý định chiếm đoạt tài sản của cô và sẽ cho cô tiền bất cứ lúc nào. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Lương Mộng phản bác, chị cô không phải là người tham tiền. Đây chính là vấn đề tiền bạc. Lâm Thanh nhấn mạnh, ai cũng yêu tiền, nhưng điều họ thực sự yêu không phải là những xấp tiền đỏ thẫm, mà là sức mua, quyền kiểm soát và cảm giác an toàn đằng sau nó. Vậy giờ cô bảo phải làm gì? Lương Mộng buông xuôi, đưa điện thoại ra trước mặt Lâm Thanh. Tiếp theo làm sao? Lương Mộng không muốn cúi đầu mà quay về nhà. Lâm Thanh thực sự nể cô tiểu thư này. Không còn cách nào khác. Cô cầm lấy điện thoại của Lương Mộng, chỉ cho cô cách đăng ký tài khoản Hoa Bay. Di ứa bảy, cô nên tỉnh ngộ đi. Long Tuyền trước giờ không phải của cô, giờ cũng không. Và sau này chưa chắc đã là của cô. Lâm Thanh vừa thao tác vừa nhắc nhở Lương Mộng. Trong điểm này, cô và Lương Mộng giống như hai con cào cào bị cột vào cùng một sợi dây. Cô không có ý định chia rẽ mối quan hệ giữa Lương Mộng và chị gái. Nhưng sếp của cô là Lương Mộng, không phải Lương Tỉnh. Chỉ khi sếp của cô leo lên vị trí cao hơn, nắm trong tay nhiều quyền lực hơn, cô mới có cơ hội phát triển. Ai cũng có lòng riêng. Từ lúc bắt đầu cô toàn tâm toàn ý giúp Lương Mộng, không phải vì không điều kiện. Gần đây, Lâm Thanh tìm thấy trên mạng một loại thuốc chặn ung thư cho bệnh của mẹ cô ở nước ngoài, với giá 140.000 tệ mỗi tháng. Nhưng phải uống liên tục, không thể dừng lại. Lương tháng 140 vạn chỉ mới là khởi đầu. Lâm Thanh cần bay cao hơn để mẹ cô có thể sống lâu hơn. Cô chẳng muốn làm bạn với sếp, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Và mong rằng tên BYN Thái, kẻ quấy rối tình D, C, Giang Hàn đừng làm phiền Lương Mộng nữa. Đừng làm hỏng con đường thăng tiến của cô. Cô thực sự không coi trọng 500 tệ tiền phòng, Nhưng với hiệu ứng, cánh cửa, nếu cô cứ giúp Lương Mộng vô điều kiện, Lương Mộng sẽ chỉ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn từ cô. Và coi tất cả những nỗ lực và đóng góp của cô là điều hiển nhiên. Lâm Thành không bao giờ quên nguyên tắc. Quản lý cấp trên, nè, đăng ký xong rồi. Lâm Thành trả lại điện thoại cho Lương Mộng. Giờ thì chuyển tiền cho tôi đi. Lương Mộng chuyển tiền xong, dọn dẹp rồi nằm xuống ngủ. Chiếc sofa lạnh lẽo, không gian chật chội. Lương Mộng, người quen được nuông chiều, nằm lăn qua lăn lại mà không thể ngủ nổi. Chuyện này là gì thế này? Nghĩ đến việc mình đang ngủ ở nhà nhân viên, còn bị đẩy ra ngủ trên sofa, Lương Mộng lại tức giận. Cái cô Lâm Thanh này, đúng là không hiểu chuyện, không biết nhường nhịn, để khách ngủ phòng chính sao? Tính tiểu thư của cô lại nổi lên. Cô, ầm ầm, gõ cửa phòng của Lâm Thanh. Chuyện gì vậy? Lâm Thanh mặc đồ ngủ, mắt còn ngái ngủ, tựa vào khung cửa, dậy làm việc. Lâm Thanh là chủ nhà, có quyền quyết định Lương Mộng ngủ ở đâu, nhưng Lương Mộng là sếp. Cô có quyền quyết định có cho Lâm Thanh ngủ không? Cô bị điên à? Có ai đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy không? Lâm Thanh bực bội, trong lòng thầm rủa, dụi mắt. Lương Mộng cãi lại, cô chẳng phải chỉ có một ông bố là người bố tài trợ sao? Giờ bố gọi cô dậy đi làm việc đây. Chịu thua, Lâm Thanh giơ ngón tay cái đầy mỉa mai với Lương Mộng. Đúng là tư bản, sự bóc lột đã ăn sâu vào tận xương tủy. Thế là hai người quyết định không ngủ nữa, ngồi trong phòng khách dựng mô hình, tính toán lợi nhuận từ các nhà phân phối và livestream, tình cảm và giấc ngủ. Những thứ nhảm nhí đó làm sao cản trở được việc hoàn thành KPI. Buồn cười thật, nhưng dù dùng mô hình nào để tính toán, hiện tại lợi nhuận từ các nhà phân phối đã lâu năm của Long Tuyền vẫn cao hơn. Còn nếu làm livestream với những người nổi tiếng thì chi phí ban đầu sẽ rất lớn. Lương Tỉnh hoàn toàn không ủng hộ Lương Mộng làm livestream. Chị ấy cho rằng Long Tuyền hiện tại cứ kinh doanh ổn định như bây giờ là đủ tốt rồi. Chị ấy chắc chắn sẽ không cấp vốn. Cách chương.